something you can sell. Yeah, or you can buy. Story of my life. How to shape everybody today. Trái táo chín thơm như vườn hoa kín, mong manh như dây tơ chìm, nhẹ như là mây tím. Tình là rất cao mù khơi, tình là thấp như biển vơi. Mình ta khắp khắp cuộc đời, đi bao la khắp nơi nơi. Tình cho không biêu không, ân tình ai cũng cho đường nhiều, tình cho không biêu không, cho nên mua bán tình yêu. Khi em mơ niềm yêu sâu, em run như là tờ liễu. Khi con tim em xoay đông, mà tình yêu vừa lên tiếng, tình cần có hai lời ca, tình là bãi khô cần mưa. Trời gió cổng ngoài trời, đêm khuya mong sáng yên vui. Tình cho không biêu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biêu không, cho nên mua bán tình yêu. Mong nhớ không băn khoăn hoặc suy nghĩ, như say mê như hy vọng. Tình yêu như là may mắn, tình là mắt ta vừa che, tình là biết yêu người xa xa xa. Bởi tình vẫn nhớ mong dù đã không quen biết bao giờ, tình cho không biêu không, ân tình ai cũng cho đường nhiều. Tình cho không biêu không, cho nên mua bán tình yêu. Khi em mơ niềm yêu sâu, em run như là tờ liễu. Khi con tim em xoay đông, và tình yêu vừa lên tiếng. Tình cần có hai lời ca, tình là bãi khô cần mưa. Dù trời gió cổng ngoài trời, đêm khuya mong sáng yên vui. Tình cho không biêu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biêu không, cho nên mua bán tình yêu. Tình cho không biêu không, cho nên mua bán tình yêu.